Siêu cấp phú nhị đại, chương 2024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh nhìn bóng lưng của Phương Ngân, dùng tay ra giấu cho A Phi ở nơi xa không cần hành động. Thân thủ của A Phi còn chưa lợi hại đến loại trình độ đó. Nếu đi theo sau khẳng định sẽ bị Phương Ngân phát hiện. Giờ phút này A Phi chỉ có thể đứng ở chỗ kia đợi. Chờ Giang Ninh đi ra, Giang Ninh liền đi theo sau Phương Ngân. Những vẫn luôn bảo trì một khoảng cách, thân pháp của anh rất vi diệu. Cả người giống như hòa vào bên trong bóng tối. Cho dù là Phương Ngân cũng không phát hiện ra sau lưng có người đi theo. Bên trong ngôi biệt thự này, dường như đều được chế tạo từ công nghệ cao, hàng rào phòng ngự cực kỳ đáng sợ dưới tia sáng lờ mờ. Phương Ngân đứng ở chỗ đó không nhúc nhích. Cái gì anh cũng không thấy, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng phía trước có đồ vật. Chỉ cần mình đi qua một cái liền sẽ gây sự chú ý của người khác. Loại năng lực nhận biết này là bản lĩnh chỉ cao thủ võ thuật mới có, nó giống như một loại bản năng. Ở chỗ xa, Giang Ninh nhìn có chút híp mắt lại. Anh biết, phía trước có lắp đặt cảm ứng tia hồng ngoại, cho dù không đeo kính mắt cảm quang tia hồng ngoại, anh cũng vẫn có thể cảm giác được. Chỉ là chỗ mà anh khác với Phương Ngân chính là, Giang Ninh thậm chí có thể phân tích ra những thiết bị cảm ứng tia hồng ngoại này được bố trí như thế nào. Dù sao, trên thế giới này người có phòng ngự mạnh nhất thường thường sẽ là người tấn công giỏi nhất. Giang Ninh đã từng phá không biết bao nhiêu loại phòng ngự này, đến nay vẫn chưa gặp qua người nào bố trí được cạm bẫy tốt hơn so với anh. Phương Ngân đột nhiên hành động, cả người giống như là một con thỏ khôn, linh động không thôi, chân dẫm ở dưới đất một cái cả người phi ra ngoài. Anh ta hoàn toàn không nhìn thấy những chỗ có tia hồng, nhưng mỗi lần anh ta đều có thể linh hoạt khéo léo tránh được. Cái này hoàn toàn dựa vào bản năng võ thuật. Chi-un, tốc độ của anh ta cực kỳ nhanh, thân thủ càng linh hoạt khéo léo, giống như một con linh hầu vậy nhanh chóng di chuyển. Chỉ mười mấy giây đồng hồ, Phương Ngân đã vượt qua được loại phòng ngự này, cũng không phát động bất cứ thiết bị nào. Đến hành lang đối diện, Phương Ngân quay đầu, nhìn chỗ mình vừa mới đứng, hơi nhíu lông mày lên. Anh có thể cảm giác được vừa nãy suýt chút nữa đã phát động thiết bị, cho dù là anh đã vượt qua được cửa này. Nhưng cũng cần phải tập trung toàn bộ lực chú ý, đây mới chỉ là cửa thứ nhất mà thôi. Anh không có dừng lại ở đấy lâu, lập tức đi về phía nơi sâu nhất kia. Anh vừa đi, Giang Ninh liền đi ra, hững hờ đi về phía nơi có bố trí những thiết bị cảm ứng tia hồng ngoại kia. Tốc độ của Phương Ngân rất nhanh, cho dù không hiểu mấy cái thiết bị công nghệ cao này lắm, nhưng dựa vào bản năng võ thuật anh ta đã nhẹ nhàng qua được mấy cửa, tránh được mười máy giám sát. Thân thủ bực này, toàn bộ Đông Hàn chưa chắc có thể tìm được mấy người. Giờ phút này chỗ sâu biệt thự, Takayama ở bên trong một căn phòng. Ông ngồi trên ghế salon, một bên lắc lư ly rượu đỏ trong tay, một bên nhìn xem bóng người trên màn hình điện tử. Cách chương.